Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 he, có thứ này, con có thể tùy ý phá rối rồi. Trầm Tranh xoa tay ngồi trước điện thoại, thấy trên màn hình những người tí hon nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên bàn mà ngây người. Cười tươi rói ngoài lệ vi lan ra, hai người tí hon còn lại đều để nguyên một đống dấu chấm than trên đầu, mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt như đông cứng lại. TBCNH tìm biểu cảm của bọn họ, không hiểu sao Lệ Vi Lan lại thấy hơi hả hê. Anh khẽ ho một tiếng, cầm lấy chiếc mặt nạ giống như da người thậm chí còn hơi ấm áp đột nhiên xuất hiện này, nói với hai người trước mặt. À, không cần lo lắng, phong cách của lãnh đạo chúng ta chính là như vậy, làm quen là được. Hy Nam và Yến Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là làm quen là được. Nói thật, loại lãnh đạo thần xuất quỷ thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nhìn chằm chằm xem bạn có làm việc chăm chỉ không này. Thật đáng sợ, có mặt nạ, Hy Nam cũng không nói gì về kế hoạch của Lệ Vi Lan nữa. Lệ Vi Lan đeo mặt nạ trước mặt bọn họ, thử hai lần là hiểu được cách thức hoạt động của chiếc mặt nạ này. Chỉ cần trong lòng thầm tưởng tượng diện mạo, chi tiết mà bạn muốn chiếc mặt nạ này thể hiện, sau đó xác nhận, chiếc mặt nạ này sẽ hoàn toàn khít chặt trên mặt, thậm chí còn chỉnh sửa những điểm không hợp lý mà bạn tưởng tượng trong đầu, khiến nó trông chẳng khác gì người thật. Làm biểu cảm, thậm chí tùy ý bóp nặn cũng không ảnh hưởng gì, chiếc mặt nạ này sờ vào chẳng khác gì mặt thật, có thể nói đây là công nghệ đen vô cùng đáng sợ. Nhưng sau thời kỳ tận thế, dị năng và sản phẩm dị năng của con người liên tục xuất hiện, những người có mặt ở đây cũng không phải không biết sự lợi hại của ông chủ. Lúc này chỉ kinh ngạc một chút, còn lại chủ yếu là hâm mộ. Sự yêu ái của chủ nhân thật sự của căn cứ đối với Lệ Ca, những thứ khác đều không nghĩ nhiều. Hy Nam do dự một chút, hắn thực sự có tâm lý của một đứa trẻ lớn. Những ngày này biết được tính cách của Lệ Vi Lan, nói chuyện, làm việc cũng tùy ý hơn, không nhịn được ngứa ngáy, hỏi. Lệ Ca, để em thử một chút được không? Lệ Vi Lan khựng lại, khóe miệng dường như hơi nhếch lên một chút. Trên khuôn mặt tà mị mà anh điều chỉnh này càng khiến người ta rung động. Lệ Vi Lan tháo mặt nạ xuống, đưa cho Hy Nam trước mặt. Vậy cậu thử xem. Hy Nam đặt mặt nạ lên mặt, thử mãi, nhưng mặt nạ vẫn mềm nhũn, vừa không nghe lời, vừa không biến hình. Hy Nam oa oa oa kêu loạn lên, nhưng khóe mắt lại thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Ca dường như lại hơi nhếch lên một nụ cười. Anh ta lập tức hiểu ra, được rồi. Mình không nên nhìn thấy mà thèm thuồng. Rõ ràng là món quà mà đại lão tặng cho tiểu kiều thê. Mình tùy tiện nói thử một chút, cho dù Lệ Ca có đồng ý ngoài miệng, thì vị đại lão thực sự của căn cứ kia cũng không đồng ý mà không lên tiếng. Khoe ân ái, nam nữ đáng ghét. Hừ, tự mình đề nghị muốn thử, thì tự mình tìm một đống thức ăn cho chó để ăn. Trầm Tranh nhìn trên màn hình. Sau khi đạo cụ được sử dụng trong ô trang bị của Lệ Vi Lan thì hiển thị ba chữ đã ràng buộc của hệ thống, nhìn con quái vật lông lá đang nhảy dựng ở đằng kia, không nhịn được cong môi, đạo cụ đã ràng buộc là đồ của con trai tôi rồi. Những người khác thì thực sự không dùng được, trên những đạo cụ như sấm sét cũng có thiết lập như vậy, dù sao thì ai muốn cướp, cướp đi rồi cũng sẽ hối hận khi phát hiện ra. Sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cục sắt vụn, kỹ năng hệ lôi nằm trong tay con trai có thể sử dụng như cánh tay phải, trong tay người khác thì chẳng phát huy được tác dụng gì. Cách chương.